Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 921, chương 929, trưởng Trung Tiên Quốc. Khi hừng hực bạch quang đem Diệp Lăng triệt để bao khỏa một sát na kia, Diệp Lăng đột nhiên ở giữa cảm thấy linh hồn của mình phảng phất muốn bị xé nứt. Kịch liệt đau nhức vô cùng, mà lại Long Cửu Thiên một tia tàn hồn đang chiếm cứ Diệp Lăng toàn bộ thân thể. Mặc dù nói Diệp Lăng không có chút nào ngăn cản, nhưng loại tư vị này thế nhưng là rất khó chịu a. Diệp Lăng thân thể run rẩy, hai tay đều nắm chặt tràn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, linh hồn bị người cho cưỡng ép chuyển qua một bên, thế nhưng là rất đau đó a. Cũng chính là Diệp Lăng có bổ thiên thần thạch, mà lại ý thức lực cùng linh hồn đều vô cùng cường đại. Đổi thành người khác không phải cho toàn bộ tiểu não tàn phế không thành. A, tiểu hữu, ngươi cái này kỳ ngộ thế nhưng là hiếm thấy vô cùng a. Cửu đại tiên anh, bên trong đất trời, ta chỉ gặp qua ngươi có được a. Phúc Nguyên, Phúc Nguyên, chiếm cứ Diệp Lăng thân thể, tự nhiên là có thể thấy rõ ràng Diệp Lăng sở hữu nội tình. Cho nên nói Long Cửu Thiên nhìn thấu Diệp Lăng cửu đại tiên anh không có gì hiếm có. Sau một khắc, Diệp Lăng giống như một người đứng xem, trơ mắt nhìn thân thể của mình cùng Long Cửu Thiên dung hợp. Bạch quang tán đi, Diệp Lăng đứng giữa thiên địa, khí tức lạnh nhạt, thế nhưng là tu vi của hắn lại là điên cuồng bảo tăng đến thất kiếp tiên đế đáng sợ cấp độ. Thực là không tồi nội tình a. Nếu như là nó thân thể của hắn, ta muốn có thể tam kiếp tiên đế cảnh giới cũng đã là rất ghê gớm. Xem ra Lệ Quỷ Vương, mệnh của ngươi thật đúng là không hề tốt đẹp gì. Đường đường một cái siêu việt tiên đế tồn tại, bây giờ bất quá là tam kiếp tiên đế thủy chuẩn. Ngươi nói ngươi có phải hay không đi ra ngoài lại không xem hoàng lịch? Diệp Lăng mỉm cười nói. Đương nhiên, những người khác biết, đây là Long Cửu Thiên. Cái kia đường đường Cửu Thiên Thái Thanh Cung đáng sợ vương giả đang nói chuyện. Long Cửu Thiên, ngươi nghĩ thì hay lắm. Liền xem như ta tàn hồn biến mất, hôm nay ngươi những này bọn hậu bối cũng toàn bộ phải chết. Thiên ma sao sao? Thôn phệ thiên địa, hưu, Lệ Quỷ Vương điên cuồng gầm thét, từng sợi âm phong từ trong thân thể hắn gào thét mà ra. Trong chốc lát liền quét sạch toàn bộ thiên địa, tất cả cường giả thế lực, mỗi một cái đều là thân thể chập chờn, tựa hồ sắp không chống nổi, mà lại bọn hắn cảm giác được, nội tâm của bọn hắn lại bị một cỗ màu đen khí thể cho che đậy. Đáng sợ giết chóc, trong nháy mắt chiếm cứ đến não trên biển, bừng tỉnh trực tiếp bị dội tắt, trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà đánh mất lý trí. Lệ Quỷ Vĩ Hung, ngươi quá đề cao mình. Diệp Lăng mỉm cười, đơn chỉ một điểm, giọt giọt như mưa chất lỏng, trực tiếp lộ ra rơi giữa thiên địa, mang theo nồng đậm lực lượng đáng sợ. Tí tách, như lông châu một loại tinh tế chất lỏng, sa sút đến trên thân thể người, vậy mà trực tiếp đem tâm linh của bọn hắn triệt để tiến hóa. Hơn nữa còn đem bọn hắn kiên cố bảo vệ. Lệ Quỷ Vĩ Hung, hết thảy đều kết thúc. Trưởng Trung Tiên Quốc, nhất trưởng một thế giới. Trong chốc lát, Diệp Lăng xuất thủ, thủ trưởng đột nhiên nhất động, bàn tay đáng sợ vậy mà trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên địa, từng đảo đáng sợ đường vân xuất hiện tại trong lòng bàn tay, vượt ngang vạn trượng thủ trưởng, che khuất bầu trời, trong lòng bàn tay vậy mà huyễn hóa ra một cái quốc độ. Sinh linh phong phú, tiên khí mọc lan tràn, trưởng Trung Tiên Quốc, Long Cửu Thiên mạnh nhất thần thông một trong, nhất trưởng một thế giới. Trong lòng bàn tay huyễn diệt, sinh tử không do trời. Không tốt, Lệ Quỷ Vương gặp này, lập tức kinh hãi thất sắc, xoay người bỏ chạy. Cái này thần thông hắn nhưng là thử qua a, tính toán là trước kia, bọn hắn cũng không trước khi vẫn lạc, hắn cũng bị thiệt lớn, chỉ bất quá, lệ quỷ vương thân ảnh còn chưa động đậy, cái kia đáng sợ trưởng trung tiên quốc, liền điên cuồng tách ra một cỗ đáng sợ sức hấp dẫn, đem lệ quỷ vương hung hãn thân thể, trực tiếp hút vào đến trưởng trung thế giới, hưu, thân ảnh cướp phi, cái kia lệ quỷ vương thân thể, bị cỗ này đáng sợ sức hấp dẫn gắt gao cầm cố lại. Sau đó điên cuồng kéo vào đến không trung cự trong lòng bàn tay. Oanh, lệ quỷ vương điên cuồng giãy giụa, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, tuy nhiên lại là bất lực. Đối diện Long Cửu Thiên thực lực quá mạnh, hắn căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Khi thân thể của hắn vừa mới chạm đến cái kia trưởng trung tiên quốc thời điểm, một sợi thần quang bảy màu trực tiếp đem hắn triệt để bao phủ. Ao ao, thần quang biến ảo, vậy mà thành từng đạo đáng sợ lôi đình, không ngừng oanh giết tại lệ quỷ vương trên thân thể. Tuy nhiên thoáng qua ở giữa, cái kia đáng sợ lệ quỷ vương, vậy mà liền tại cự trong lòng bàn tay, thành bụi, thân thể tiêu tán, ý thức triệt để tàn đoạn, biến mất tại bên trong đất trời. Diệp Lăng thu tay lại, cái kia đáng sợ trưởng trung tiên quốc biến mất, bên trong đất trời, vậy mà hiếm thấy tung bay lan ra từng đoàn thất thải thần vân. Chư vị, kiếp nạn đã qua, còn mời rời đi Cửu Thiên Thái Thanh Cung di chỉ đi. Nói chuyện, Diệp Lăng vung tay lên, giữa cả thiên địa cường giả, toàn bộ đều bị hắn cho na di đi ra. Không có cho bọn hắn bất kỳ nói chuyện cơ hội cùng phản kháng. Quy Yên bên ngoài tông, một đám cường giả sững sờ đứng trả lại Vân Tông cấm địa bên trên. Đều có chút ngẩn người, chỉ bất quá sau một khắc, có không ít thế lực sắc mặt triệt để đại biến. Nhìn lấy đối diện tứ đại tông môn hoặc là cái kia một số đỉnh cấp thế lực. Toàn bộ đều là nghiến răng nghiến lợi, khốn nạn. Vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhanh, trở lại tông môn, ta và các ngươi không xong. Hiu hiu hiu, từng cái thế lực điên cuồng hướng về phương xa lao đi. Mạc Tinh sắc mặt cũng là tái nhợt. Bởi vì tại trong lúc này, lôi cung vậy mà tao ngộ Tử Kim Cung công kích. Chỉ bất quá, Tử Kim Cung phái tới một cái đại la hậu kỳ cường giả. Tại Văn gia ba huynh đệ cùng trận pháp phụ trợ dưới, trực tiếp bị thương, sau đó chạy ra ngoài, không có đạt được, dù sao Diệp Lăng lưu lại đoạn dưới nhà ba huynh đệ hậu chiêu. Chính là sợ nội bộ mâu thuẫn, quả thật đúng là không sai, vẫn là để hắn đoán đúng rồi. Diệp Lăng lưu lại trận pháp, đó cũng đều là giữa thiên địa cường đại vô cùng uy danh hiển hách trận pháp. Văn gia ba huynh đệ vốn chính là huynh đệ liên tâm. Uy lực càng hơn, Tử Kim Cung, ta lôi cung nhớ kỹ. Đi, Mạc Tinh cắn răng, thả người nhảy lên, lôi cung bên trong cường giả hóa thành từng đạo đáng sợ lưu quang. Biến mất tại bên trong đất trời, lần này âm mưu bị hỏng, ta nhìn việc này không nên chậm trễ. Quỷ điểu tương vực tranh bá. Cũng theo đó bắt đầu đi. Tử Kim Cung cung chủ ánh mắt sán lạn, lóe ra một cỗ đáng sợ dày đặc chi quang. Được, giống như như lời ngươi nói. Như vậy đã như vậy. Một năm về sau, hươu chết vào tay ai? Liền nhìn bản sự. Hiu hiu hiu, còn lại ba đại tông môn. Từng cái phóng lên tận trời, biến mất tại bên trong đất trời. Mà Cửu Thiên Thái Thanh Cung di chỉ bên trong, Diệp Lăng thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, suy yếu tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, trên trán đều là cuồn cuộn mồ hôi. Tiểu Hữu, khổ cực, Long Cửu Thiên cuồn cuộn thân ảnh lại xuất hiện ở trong thiên địa, nhìn trên mặt đất một cái kia cái ảm đạm thân ảnh, vung tay lên, Quỷ Tiếm Quân bọn người trực tiếp biến mất tại bên trong đất trời. Những huynh đệ này cũng nên hồn quy thiên địa, Long Cửu Thiên âm thanh có chút thê lương cùng bi thương. Hít sâu một hơi, nhìn lấy Diệp Lăng, nụ cười chậm rãi sinh. Tiểu Hữu, người thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tiên đế gặp nạn, trọng sinh thiên địa, thiên đạo như thế, đây là ngươi duyên phân. Chưa xong còn tiếp, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.